Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 224, tuyệt cảnh. Converter, Dark Hero nhìn xem Vân Dương trên thân không nhuốm bụi trần, thậm chí là ngay cả một cái nhỏ xíu lỗ nhỏ cũng không có áo đen áo bào đen. Liền biết, đối phương căn bản không có bị những ám khí số lượng kinh khủng kia đánh tới một điểm nửa điểm. Hắn nhìn xem ngồi trên ghế Vân Dương, từng chữ hỏi, ngươi là ai? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Thẩm Ngọc Thạch, ngươi là ai? Bằng hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thẩm Ngọc Thạch đứng chắp tay, nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu có thể tìm tới nơi này, tin tưởng là có mục đích gì? Đại khái có thể minh bạch nói thẳng, đã ngươi biết bản tọa chính là Tứ Quý Lâu người, vậy ngươi liền hẳn phải biết, Tứ Quý Lâu chính là một cái dạng gì tồn tại. Hắn chậm rãi nói, ngay cả năm đó Lăng Tiêu Túy thân là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đối đầu Tứ Quý Lâu cuối cùng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Mà ngươi có phải hay không trêu chọc lên Tứ Quý Lâu? Chính mình cần phải thật tốt ước lượng nắm chắc. Ô, Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói như vậy, ngươi thật là Tứ Quý Lâu người. Thẩm Ngọc Thạch hắc hắc cười lạnh, bây giờ còn đang lấy chứng cái này, ngươi cảm thấy có ý tứ a? Sắc mặt hắn biến đổi, ngoan lệ nói ra, nói thẳng ra mục đích của ngươi. Nếu là không quá phận, ta có thể thả ngươi đi, liền xem như là giao một người bạn. Nếu là hắc hắc bằng hữu, ngươi liền đợi đến Tứ Quý Lâu truy sát đi. Vân Dương ngoẹo đầu nói ra, Thẩm đại nhân, Thẩm thị lang, ngươi cứ như vậy có tự tin Tứ Quý Lâu có thể làm gì được ta? Thẩm Ngọc Thạch thản nhiên nói, tu vi của ngươi ta tất cả đều thấy được, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, đúng là quỷ dị không hiểu, đã đủ tự ngạo, nhưng ngươi hôm nay lại như cũ không có bất kỳ hy vọng gì có thể giữ lại được ta. Hắn một tay phụ về sau, một cái tay khác hướng về bốn phía một chỉ, nói, ngươi nếu có thể đến nơi này, chắc là ngươi biết loại này càn khôn ám môn chỗ ảo diệu. Tại trong mật thất này, có dòng dã 10 đầu mà nói, có thể từ khác nhau phương hướng thông hướng bên ngoài. Ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, lại có quần nhau chỗ trống, như vậy ngươi liền tuyệt đối không để lại ta. Chỉ cần ta có thể từ bất luận cái gì một đầu địa đạo ra ngoài, như vậy từ nay về sau, ta có thể cam đoan. Thẩm Ngọc Thạch trên mặt có rõ ràng tàn khốc chi sắc, từng chữ nói, ngoặc kép, ngươi cả đời này sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh, không chết không thôi. Quả nhiên là rất có lực uy hiếp. Vân Dương nói, ta thế mà sợ hãi, cả đời ác mộng nguyền rủa a, làm sao bây giờ? Khẩu khí của hắn một phái nhẹ nhõm, lại nơi đó có cái gì sợ hãi biểu hiện? Thẩm Ngọc Thạch cổ tay khẽ đảo, một thanh màu xanh trường kiếm thình lình xuất hiện trong tay, lạnh nhạt nói, nếu hảo ngôn nói tận ngươi còn không nghe, như vậy coi như đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Vân Dương dù bận vẫn ung dung ngồi, cười nói, ngươi biết rõ không phải là đối thủ của ta, lúc này vẫn còn không nghĩ đào tẩu, ngược lại muốn cùng ta chiến đấu, hiển nhiên là có mục đích riêng. Thẩm Ngọc Thạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, Vân Dương nói, vậy ta đến đoán một cái, ngươi là mục đích gì có được hay không? Thẩm Ngọc Thạch trong mắt tàn khốc lóe lên, thân thể lắc lư, trường kiếm đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, hiển nhiên là không có ý định để Vân Dương lại đem lại nói xuống dưới. Vân Dương triển khai thiên ý bộ pháp, tại trong kiếm quang như thiên la địa võng đồng dạng vừa đi vừa về du tẩu. Lập tức thản nhiên nói, mục đích của ngươi không ngoài chính là, ân, tại trong mật thất này, có ngươi vạn phần quan tâm đồ vật, hoặc là không thể bị ngoại nhân nhìn thấy trọng yếu sự vật. Cho nên, ngươi không thể đi. Coi như ngươi muốn đi, ngươi cũng muốn mượn chiến đấu danh nghĩa. Dù là không phải là đối thủ của ta, nhưng ngươi cũng phải tìm cơ hội đem những vật kia phá đi. Hoặc là lấy đi, sau đó ngươi mới có thể yên tâm rời đi. Đúng hay không? Vân Dương càng nói, Thẩm Ngọc Thạch trên mặt biểu lộ càng khó nhìn, mà nó phát ra kiếm quang càng dày đặc, dần dần tích lũy đến một mức độ khủng bố. Ta lại đến đoán xem là cái gì. Vân Dương thiên ý bộ pháp càng chạy càng nhanh, tiếp tục du tẩu tại đối phương trong kiếm võng dày đặc. Nhưng theo kiếm khí của đối phương càng thúc càng nhanh, cơ hồ nối thành một mảnh, ẩn ẩn phát ra phong lôi chi thanh. Theo xì một tiếng, Vân Dương trên thân thanh quang lóe lên, dưới hắc bào bầy thình lình bị đâm một cái hố. Một trận công pháp ba động rốt cục lộ ra, Thẩm Ngọc Thạch thế mà giật mình, lập tức ha ha cười lạnh một tiếng, nói, ta tưởng là cái gì thông thiên triệt để nhân vật, nguyên lai chỉ là một cái lục trọng sơn rác rưởi, chỉ dựa vào một chút quỷ dị pháp môn liền cho rằng có thể mọi việc đều thuận lợi sao? Ngay tại vừa rồi, Thẩm Ngọc Thạch toàn lực xuất kích, rốt cục lấy chính mình bát trọng sơn đỉnh phong thực lực, bước ra Vân Dương chân chính thực lực, xác nhận Vân Dương thực lực chân thật. Thẩm Ngọc Thạch lập tức trong lòng đại định. Lúc này hắn đã lại không nghĩ lui, ngược lại quyết định muốn đem Vân Dương lưu tại nơi đây. Trường kiếm một đạo kiếm hoa kéo lên, đã thu ở trước ngực, nhưng trường kiếm bích quang lấp lóe càng sâu, hiển nhiên là đang xúc thế chờ phân phó. Thẩm Ngọc Thạch trên mặt nắm chắc tràn đầy, tiểu tử, còn không lấy bên dưới ngươi khăn che mặt, giao phó ngươi lai lịch, nếu không, bản tọa một kiếm này, liền đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Theo hắn một kiếm này thu hồi, Vân Dương cảm nhận được rõ ràng, bốn phía mới vừa rồi còn lít nha lít nhít kiếm khí, thế mà toàn bộ biến mất. Tất cả kiếm khí đã toàn bộ tập trung ở trong tay Thẩm Ngọc Thạch, trường kiếm trên mũi kiếm. Tại trên mũi kiếm của hắn, đã tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Thậm chí ngay cả toàn bộ mật thất không gian không khí, cũng tất cả đều bị lỗ đen này đồng dạng vòng xoáy đều hấp thụ. Bất quá giữ lẫn nhau một lát, chính mình vậy mà đã có một loại cảm giác hít thở không thông sinh ra. Ngươi hẳn phải biết, lấy ngươi lục trọng sơn vừa mới đột phá tu vi, là tuyệt đối ngăn không được ta cái này vạn pháp quy nguyên một kiếm. Thẩm Ngọc Thạch lòng có định, kiến, dứt khoát lấy một loại mèo đùa giỡn chuột tư thái. Đối với Vân Dương, mới vừa rồi bị gia hỏa này nối thẳng mật thất thủ đoạn dọa sợ, còn tưởng rằng đối phương là cái gì cao thủ tuyệt thế. Kết quả thế mà chỉ là một cái ỷ vào siêu diệu thân pháp dọa người ra hỏa. Mặc dù thân người pháp lại như thế nào thần diệu, nhưng ta một kiếm này đã là phong tỏa trong mật thất tất cả không gian. Có thể nói, dưới một kiếm này, liền xem như một con muỗi có được như chớp giật tốc độ, cũng tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Huống chi còn là một người sống sờ sờ. Ra hỏa áo đen này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, vậy liền không ngại ra tay trước tiết một chút. Chính mình vừa rồi thế mà bị hù dọa trong lòng chi khí. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thế mà bị dọa đến cơ hồ muốn quay người đào tẩu, Thẩm Ngọc Thạch chính là một trận phẫn nộ không hiểu. Nếu không phải nơi này thật sự có như gia hỏa này nói tới bí mật tồn tại, chính mình mới vừa nói không chừng liền thật bị hù chạy. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thẩm Ngọc Thạch vận sức chờ phát động, trong mắt đều là đại sơn chắc chắn đồng dạng hào quang. Mà hắn cũng xác thực có 10 phần 10 nắm chắc, có thể một kiếm đem trước mắt người này chảm dưới kiếm. Tuyệt đối không cách nào đào thoát, đối phương đã hoàn toàn tại chính mình khi thế khóa chặt phía dưới. Khoảng cách gần như thế, nghiêm mật như vậy khóa chặt, đối phương cho dù là lông mày thoáng khẽ động, chính mình cũng có thể một kiếm đem cây kia ngay tại động tác lông mày chém xuống đến. Chính là có nắm chắc như vậy, đã có dạng này nắm chắc, dĩ nhiên chính là hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đương nhiên có thể tùy ý đùa bỡn đối thủ, rửa sạch trước đó khuất tại hạ phong vô cùng nhục nhã. Cho dù Thẩm Ngọc Thạch minh bạch vừa rồi chỉ là mình bị Vân Dương quỷ dị thân pháp trấn nhiếp mà sinh ra ảo giác, lại vẫn như cũ là giận không kềm được. Nhất định phải này khúc mắc. Hắn vốn là lòng dạ nhỏ mọn người, giờ phút này đã là lửa giận vạn trượng. Vân Dương như cũ bảo trì thản nhiên bất động tư thế ngồi trên ghế. Thản nhiên nói, giết ta, Thẩm đại nhân, người thật cứ như vậy có nắm chắc. Thẩm Ngọc Thạch cười tàn nhẫn cười, nói, có nắm chắc hay không người đại khái có thể thử một lần. Thử một lần chẳng phải rõ ràng sao? Thẩm Ngọc Thạch hiện tại rất nhớ Vân Dương động, khẽ động lại cử động, sau đó gặp phải một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần cảm nhận được tử vong khủng bố. Thỏa thức đùa bỡn, đùa chơi chết mới thôi. Vân Dương thở dài, bị ngươi khám phá. Thẩm Ngọc Thạch cười lạnh, ngươi cho rằng còn có thể lừa gạt ta? Vân Dương chậm rãi đứng dậy, Thẩm Ngọc Thạch mũi kiếm bất động. Nhưng mà ngàn vạn đạo kiếm khí đã ngưng tụ thành thực chất, không ngừng phụt ra hút vào. Vân Dương vòng qua cái bàn, từng bước một đi lên phía trước, đi thẳng đến mũi kiếm ba thước chỗ, lại lần nữa dừng lại thân hình, thản nhiên nói, xem ra ta hôm nay là trốn không thoát. Thẩm Ngọc Thạch ánh mắt tàn khốc càng sâu, tựa như là một đầu trong sa mạc kền kền, từng chữ nói như là đã đến nơi này, đề nghị ngươi hay là thu hồi phần này ngây thơ tốt. Vân Dương thất lạc mà nói, mật thất này, xem ra chính là ta nơi táng thân. Thẩm Ngọc Thạch nói, ngươi minh bạch liền tốt. Vân Dương thở dài, nói, không thể hù sợ ngươi, lại ngược lại làm ta chính mình lâm vào tuyệt cảnh, cũng là mệnh số, bất quá, trước khi chết, Thẩm đại nhân có thể vì ta giải hoặc một hai. Thẩm Ngọc Thạch cảm thụ được đối phương toàn thân cao thấp đều tại trong chính mình khống chế, nói, ngươi có cái gì nghi hoặc? Vân Dương nói, nghi hoặc không hỏi không rõ, không nhả ra không thoải mái. Nếu là Thẩm đại nhân có thể vì ta giải hoặc mà nói, như vậy vô luận Thẩm đại nhân cần biết cái gì, ta cũng sẽ không giữ lại chút nào nói cho ngươi. Thẩm Ngọc Thạch lạnh lùng nói, nhưng là ngươi vẫn là phải chết. Ngươi bây giờ không chết không thể, bất kỳ cái gì tình báo cũng không thể trao đổi ngươi sinh cơ. Ta biết ngươi đã là không phải giết ta diệt khẩu không thể, nhưng chết thì chết ngươi. Nhưng nếu là có thể tại trước khi chết làm quỷ minh bạch, luôn luôn tốt. Vân Dương rất là người thức thời nói, vậy trước tiên để cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi, lấy xuống mặt nạ của ngươi. Thẩm Ngọc Thạch lạnh lùng nói. Vân Dương rất sảng khoái đem mặt nạ hái xuống, lộ ra một bộ hơn 40 tuổi trung niên nhân thon gầy khuôn mặt. Trên mặt không hề sợ hãi, kỳ thật nghi ngờ của ta cũng không nhiều. Vấn đề thứ nhất chính là, Ngô Liệt một nhà gặp phải. Là ngươi làm a? Vân Dương nói, Ngô Liệt. Thẩm Ngọc Thạch đột nhiên chau mày, là gia hộ kia phái ngươi tới? Nếu là hắn phái ngươi tới, ngược lại là rất ngoài dự liệu. Vân Dương không đáp, nhưng Thẩm Ngọc Thạch lập tức lại tự hành phủ nhận. Không, tuyệt đối không thể nào là lão cứng nhắc kia. Hắc hắc, lão cứng nhắc kia thứ nhất không có tài lực kia, thứ hai cũng tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Cùng nói hắn phái ngươi tới, ta càng muốn tin tưởng là ngươi trong lúc vô tình biết được hắn gặp phải, bởi vì nguyên nhân này tìm tới ta, tiến tới diễn biến thành hôm nay gặp gỡ này. Vân Dương chỉ là nhìn xem hắn, không nói một lời. Thẩm Ngọc Thạch thuyết pháp này không thể nói toàn sai, chí ít đúng rồi năm thành. Không có Ngô Liệt, Vân Dương vẫn thật là sẽ không như thế nhanh xuống tay với hắn. nếu ngươi là vì Ngô Liệt mà đến, vậy ta không ngại nói cho ngươi, liên quan tới Ngô Liệt hết thảy đều là ta làm. Tại sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.